Kết cục của Yêu Thầm Hạ Tiểu Lý. Chương 1, Bạch Nguyệt Quang không bằng người đến sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ly rượu va chạm, ánh đèn lấp lánh, không khí tràn ngập sự hưng phấn ở trung tâm phòng bao. Một nam một nữ bị mọi người vây quanh. Cô gái đơn tay lật xí ngầu trên bàn, động tác mượt mà như dòng nước. Vừa mở cửa ra, trong phòng bao lập tức bùng nổ tiếng reo hò. Trời ơi, Hoàn tỷ lợi hại quá, mẹ ơi, Giang ca thua rồi sao? CSS tiệt, Giang Dịch chân dài vắt chéo, cơ thể lười biếng tựa ra sau, ánh mắt rơi vào xí ngầu, giọng điệu thản nhiên. Cũng có chút bản lĩnh đấy, dứt lời, anh nhấp ly rượu trên bàn uống cạn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cảnh Giang Dịch bị PS. Uống rượu, mọi người vội lấy điện thoại quay phim đăng lên mạng xã hội. Lâm Hoàn cười nhẹ, ánh mắt đầy gợi cảm. Đâu có, chỉ là may mắn thôi, nhưng hôm nay có thể thắng được Giang thiếu, cũng đáng rồi. Tiếng hò reo của mọi người càng lớn hơn. Ở góc phòng bao, tôi không tự chủ mà nắm chặt ly rượu. Trong lòng trào lên cảm giác lạ lẫm, ánh mắt rơi vào khuôn mặt kiêu ngạo tinh xảo của Lâm Hoàn. Ánh mắt tôi tối lại. Cô ấy chính là Lâm Hoàn. Quả nhiên rất đẹp. Hai, tên Lâm Hoàn này tôi đã nghe nhiều lần, nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt. Tôi và Giang Dịch là thanh mai trúc mã, biệt thự hai nhà liền kề nhau. Chúng tôi đã cùng nhau đi học từ khi 5 tuổi. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết Giang Dịch kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh ấy chịu đựng. Nhưng gần đây, bên cạnh Giang Dịch xuất hiện một cô gái khác, tên là Lâm Hoàn. Một tay đua có chút tiếng tăm. Nghe nói tính cách kiêu ngạo tự do, rất hợp khẩu vị của Giang Dịch. Ban đầu tôi không quan tâm đến Lâm Hoàn, vì Giang Dịch từ nhỏ đã có khuôn mặt yêu nghiệt, nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng Giang Dịch chưa bao giờ để mắt đến họ. Nhưng chỉ đến khi cái tên Lâm Hoàn xuất hiện trong miệng Giang Dịch, tôi mới nhận ra, cái tên Lâm Hoàn xuất hiện quá nhiều lần, người bên cạnh Giang Dịch cũng bắt đầu biết đến cô ấy. CSS tiệt, cậu biết không? Giang ca và Hoàn tỷ đua xe, thua một chiếc McLaren cho Hoàn tỷ đấy, đua xe với Hoàn tỷ. Giang thiếu không biết Hoàn tỷ là tay đua à, ai biết được, có khi là Giang thiếu cố tình thua đấy chứ. Một chiếc McLaren thôi mà, đâu có bằng làm Hoàn tỷ vui vẻ. À, không phải chứ, bên cạnh Giang thiếu không phải còn có Tống tiểu thư sao? Tống Ninh à, Giang thiếu chắc chắn chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Tống Ninh tai không tốt. Giang thiếu có lẽ chỉ thương hại cô ấy, bao năm qua mới bảo vệ cô ấy thôi. Nếu không thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, tính cách của Giang thiếu đâu có thể đợi lâu như vậy. Cũng đúng nhỉ, nhìn vậy thì Hoàn tỷ và Giang thiếu đúng là cặp đôi hoàn hảo. Ba, nghe lén đúng là không hay, hôm đó, một con số rất đơn giản, vậy mà tôi ở trong phòng thí nghiệm tính cả ngày cũng không ra kết quả. Lúc Giang Dịch đến, tôi vẫn đang cắn bút. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy nháp trắng xóa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Cúc Cua Yêu Tham, chuông 1234 Bác Nguyê Quang Không Bang Ngoa Đen Sau. HTML, anh không làm phiền tôi, đặt sữa chua bên cạnh rồi đeo tai nghe, lười biếng ngồi một bên chơi game, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Tôi tính nửa ngày nhưng không ra, trong lòng hơi bực bội đặt bút xuống, gọi anh ấy một tiếng. Giang Dịch tháo tai nghe. Sao thế, không có tâm trạng à? Tôi nhìn vào mắt anh. Hôm nay anh có định đi ba chơi với họ không? Anh hơi chống cằm. Có, tôi muốn đi. Giang Dịch sững người một chút, nhướng mày rồi đứng dậy giúp tôi thu dọn sách vở. Tôi nghe thấy anh cười trêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Tôi bĩu môi. Không cần anh quản. Giang Dịch cũng không giận, hờ hững nói. Được, không quản em. 4. Đến phòng bao, Giang Dịch khoác ba lô của tôi đi trước. Mọi người vừa định gọi, Giang ca, sao anh lại mang? Thấy tôi, họ sững lại một lúc, giọng nhỏ hơn. Ninh Ninh cũng đến à? Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Giang Dịch mỉm cười, trông rất vui vẻ. Ừ, tôi dẫn cô ấy đến chơi. Anh nắm tay tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi do dự một phút, kéo anh ấy. Tôi muốn uống rượu, Giang Dịch gật đầu, dưới ánh mắt mong chờ của tôi. Giơ tay gọi một ly nước ép. Tôi nhìn anh đầy oán trách. Lâm Hoàn vừa đến, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Cô ấy đề nghị chơi xí ngầu, mọi người hưởng ứng, cô ấy liền gọi Giang Dịch một tiếng. Giang Dịch, chơi không? Tôi đang uống nước ép thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy, rất ít người dám gọi thẳng tên Giang Dịch. Thén Kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé, 333. Nhưng Giang Dịch lại không giận. Anh thở ơ ngẩng mắt, không hứng thú. Lâm Hoàn đối diện với tôi qua đám đông, cô ấy nhếch môi cười một cái. Nhìn Giang Dịch tiếp tục nói, sao, Giang Dịch, anh không dám à, sợ lại thua tôi. Giang Dịch nheo mắt lại, cười khẩy, hừ, ông đây chơi với cô một chút. Dưới ánh đèn, mọi người đều tập trung vây quanh họ, Lâm Hoàn thắng, nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên mặt. Tôi lại nhìn Giang Dịch, hình như họ thực sự rất hợp nhau. Tôi cười nhẹ, cầm túi, lặng lẽ rời đi, cách chương.